Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 490 không mừng phù hoa. Sao, Tống tiên sinh, chúng ta trước rời đi đi dạo, ngươi cùng Thanh Mai tỷ không cần chờ ta, Nghị Tuyết Hồ thân phận không thích hợp để lộ ra đi. Tống Huyền tại bên người không lớn phương tiện. Dương Tử Mi cũng liền xoay mặt đối Tống Huyền nói. Tốt, Tống Huyền nhìn nàng cùng Tuyết Hồ liếc mắt một cái, cũng không có hỏi nhiều. Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ cùng nhau mới vừa đi ra bán đấu giá thính, liền có không ít đèn flash hướng bọn họ lóe đi. Không ít đã sớm chờ đợi muốn đưa tin lần này ra trên trời bán đấu giá đại tin tức. Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ thực mau bị rất nhiều phóng viên trường thương đoàn pháo vây quanh. Hỏi han, Tuyết Hồ trên mặt hơi hơi xuất hiện không kiên nhẫn xương lạnh. Hắn không thích nhiều như vậy phiền toái, càng thêm không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng trước mặt người khác. Công danh lợi lộc phù hoa, với hắn mà nói, đều đã không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Trừ bỏ Dương Tử Mi, hắn tay hơi hơi dương lên, mang theo Dương Tử Mi trượt lóe. Ở những người đó đều còn không có phản ứng đến cái gì, liền nhanh chóng rời đi. Này đó các phóng viên ngạc nhiên mà tìm kiếm bốn phía, phát hiện quỷ ảnh đều không thấy một cái. Cũng chỉ họ mang theo đầy ngập hồ nghi bắt đầu xem xét chính mình vừa rồi chụp ảnh chụp. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, phàm là đề cập Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ ảnh chụp, hết thảy đều cho hấp thụ ánh sáng quá độ, căn bản là thấy không rõ lắm bóng người. Hơn nữa Dương Tử Mi trước tiên cấp Hoắc Văn Hoa chào hỏi, làm hắn hỗ trợ khống chế truyền thông, không cần cho hấp thụ ánh sáng nàng cùng Tuyết Hồ bất luận cái gì tin tức. Bởi vậy, lần này từ trước tới nay, nhất lệnh người vỗ án ngạc nhiên đấu giá hội, cũng không có bất luận cái gì truyền thông có kỹ càng tỉ mỉ đưa tin. Thậm chí liền bán đấu giá căn tướng mạc tài như vậy, cổ kiếm đều không đề cập tới một chút. Bất quá, lại bị dân cư nhị tương truyền, càng truyền càng huyền, cuối cùng đem Tuyết Hồ cùng Dương Tử Mi thổi thành là thần tiên hạ phàm. Ni Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ tuy rằng thoát đi, nhưng là những cái đó các phóng viên cũng không có buông tha Tống Huyền cùng Lâm Thanh Mai. Dương Tử Mi là Tống Huyền đệ tử, hẳn là nhất rõ ràng nàng người. Nhưng Tống Huyền đối hết thảy vấn đề đều cười mà không nói chuyện, càng thêm gia tăng rồi Dương Tử Mi thần bí tính. Nếu không phải thủ trưởng tạo áp lực, nói không được lại truy tung Dương Tử Mi bất luận cái gì sự tình, bọn họ đều phải truy tung nói thành phố A đi, đem Dương Tử Mi lớn nhỏ sự toàn bộ nhảy ra tới. Sao, sư phụ, can tướng Mạc Tảo bị người chụp đi rồi, thật là làm sao bây giờ? Ở gió lạnh phơ phất cảnh bờ sông, cái kia cùng Tuyết Hồ cùng nhau cạnh giới hắc tây trang nam nhân nôn nóng mà đánh điện thoại hỏi. Không có việc gì, Thanh Vân, ngươi chỉ cần đem bọn họ chi tiết cho ta thăm dò rõ ràng thì tốt rồi. Sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ đem chúng nó bắt được tay. Điện thoại bên kia thanh âm lãnh trí âm trầm, che kín xương lạnh, đều do Thanh Vân vô năng. Thanh Vân tự trách nói, 10 tỷ, chúng ta táng ra bại sản đều lấy không ra, ngươi cũng không cần thiết tự trách. Hiện tại chúng ta muốn đua không phải tài lực, mà là năng lực. Chúng ta liền nhìn bọn họ có không có năng lực hàng phục can tướng Mạc Tài như vậy yêu kiếm. Hừ, đến lúc đó, ta sẽ muốn bọn họ lại cho không 10 tỷ cho ta, bên ta đem kia kiếm lấy đi. Ha ha, điện thoại bên kia cười đến vài phần âm trầm đắc ý. Thanh Vân lưng hơi hàn, vội vàng nói, Sư phụ anh Minh, không có việc gì, lập tức đem bọn họ tư liệu sưu tập xong cho ta. Lại quá 10 ngày, ta liền đi trở về. Là, sư phụ, Thanh Vân treo điện thoại, ngồi xe đến Lý Đường Nghĩa ra. Thanh Vân, ngươi không có đem kia can tướng mạc ta chụp mua tới. Lý Đường Nghĩa nhìn hắn một đôi trống trơn tay, nghi hoặc hỏi. Thanh Vân liền đem hôm nay phát sinh sự tình nói một lần. Xem ra, kia đối nam nữ thực không tầm thường. Lý Đường Nghĩa bắt đầu bài quẻ bói toán, suy tính kết quả lại là thiên cơ hỗn độn. Hắn nguyên khí lại lần nữa đại thương, phun ra mấy khẩu huyết, nằm ở trên giường một vòng vô pháp xuống giường. Sao sao sao sao sao sao sao sao, hết chương.